Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, Xú Thiên Sư Lăn. Ba Càng, ngươi, đến cùng là người phương nào? Hung Diêm Vương đứng ở Dương Tranh trước người, lấy cuối cùng lực lượng duy trì lấy đứng thẳng tư thế. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh. Dương Tranh đối Hung Diêm Vương cười một tiếng, Tà Đế. Hung Diêm Vương nghe xong, niệm ra hai chữ này, khổng lồ tương đương thịt tương đương thân liền là ầm vang ngã xuống. Tà Đạo Cự Phách, Thiên Địa Minh Chủ ngồi xuống thiên địa, khiến bên trong địa tôn, khiến Hung Diêm Vương giờ phút này bỏ mạng. Nếu như trung thành ngốc tại Thiên Địa Minh, ngươi còn có thể sống càng lâu hơn một điểm. Dương Tranh cười một tiếng, lấy qua mê tâm chày, lập tức liền hướng Tà Đế động thiên quang ra, khiến Tà Đế hệ thống đi phân tích. Cái này, Dương huynh, người chém giết Hung Diêm Vương. Tây Thành Tú Cây rụi rụi con mắt, cho rằng là sinh ra ảo giác. Hung Diêm Vương là cái gì người? Đây chính là Thiên Địa Minh địa tôn khiến A, là Thiên Địa Minh chủ ngồi xuống số 1 số 2 cao thủ. Trong võ lâm hung uy hiển hách, dạng này một cái tà đạo đại cao thủ, lại bị Dương huynh cho giết. Không phải đâu, nhất định là giả đi. Cái này làm sao có thể a? Ta Tây Thành Tú Cây mới là vô địch thiên hạ tốt đi. Vì cái gì Dương huynh so với ta tuổi trẻ, dài đến so với ta anh tuấn, võ công cũng lợi hại hơn ta a? Tây Thành Tú Cây đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm khổ, nghĩ tới câu kia người so với người làm người ta tức chết tục ngữ. Cùng Dương huynh một so, bản thân tựa hồ một chút ưu thế cũng không a. Hung Diêm Vương, Thiên Địa Minh địa tôn khiến. Vậy mà, chết. Bắc Minh Chính Thu cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, sắc mặt khẽ giật mình. Hung Diêm Vương võ công không tại hắn phía dưới, thậm chí còn tại hắn phía trên. Một cao thủ như vậy, thế mà bị Dương Tranh chém giết. Mới vừa hắn nhìn xem Dương Tranh xuất thủ, còn không có thế nào nhìn minh bạch, này Hung Diêm Vương liền chết. Giờ phút này, ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào Tuyết Ẩm đao trên. Trong đôi mắt đột nhiên nhảy ra một đạo tinh quang. Thần binh, cao cấp thần binh. Miệng kia phát ra cực hàn khí trường đao, cho dù không phải thiên thần binh, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất địa thần binh. Hẳn là, Dương Tranh dựa vào là khẩu này địa thần binh chém giết Hung Diêm Vương. Dương huynh, Bắc Minh Lôi giờ phút này là bị thật sâu rung động. Bởi vì, Dương Tranh mới vừa làm việc, quá dọa người nghe, một cái trước đó trong võ lâm căn bản vô danh hào gia hỏa, đem Thiên Địa Minh địa tôn khiến cho giết. Cái này nếu là truyền ra ngoài, Dương Tranh cái này ra hỏa muốn vang danh thiên hạ a. A, Dương Tranh đem người nào giết? Thiên Địa Minh thiên địa hai khiến bên trong địa tôn khiến. Cái này, đây là giả đi. Bắc Minh Tuyết mở to đẹp tương đương mục đích, ánh mắt rơi vào Dương Tranh bóng lưng trên, chỉ cảm thấy có chút bị choáng. Nghĩ muốn tìm cái dựa vào, mà giờ phút này tốt nhất dựa vào liền là Dương Tranh này cường tráng cánh tay. Ha ha, Hung Diêm Vương có chút chỉ có hư danh. Dương Tranh cười cười, đem Tuyết Ẩm một tay, xoay người qua, ánh mắt rơi đang ngồi ở tuyết địa trên Vân Thái trên thân. Thiếu nữ tóc bạc này, giờ phút này chính hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tinh khiết tột cùng. Mà còn, tựa hồ đối hắn rất có hảo cảm. Điểm này Dương Tranh có thể lý giải. Dù sao trong cơ thể mình có thiên tinh lục châu lực, mà Vân Thái thân có nữ hoa bám vào người dị lực. Cái này hai loại lực lượng đều là tới từ nữ hoa đại thần. Lẫn nhau cảm nhận được thân cận cũng là bình thường. Nếu là cảm nhận được cừu hận chán ghét, này mới không bình thường đây. Quái! Nơi đây lại có một tiên linh chi nữ. Liền tại trầm mặc giữa, một thanh âm từ trên trời truyền tới, chỉ gặp một hoàng bào đạo sĩ đạp kiếm từ trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào Dương Tranh cùng Vân Thái giữa đất trống. Cái này hoàng bào đạo sĩ vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền rơi vào Vân Thái trên thân, dò xét một phen, sau đó lại rơi vào Bắc Minh Tuyết trên thân, liên tục gật đầu, hai cái thiên phú đều không sai, vừa vặn cho bản nói làm đồ đệ. Cái này hoàng bào đạo sĩ cười nói, nhưng mà, không có người lý hắn. Dương Tranh từ hoàng bào bên người đi qua, tại Vân Thái bên người ngừng, thân ra tay phải, Vân Thái chần chờ một chút, kéo lại Dương Tranh tay phải, từ trên đất lên tới, tạ ơn đại ca ca. Vân Thái nói ra, không cần khách khí, Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng. Vân Thái thân thể cùng 17 đến 18 tuổi nữ hài không có khác biệt. Bất quá bởi vì nữ oa bám vào người dị lực nguyên nhân, tâm trí chưa mở, cùng tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Uy, tiểu tử, là ta trước tới tốt đi. Phàm là tổng đến giảng cứu cái đi trước tới sau đi. Hoàng bào đạo sĩ thanh âm vang lên. Ngươi là thứ gì? Dương Tranh xoay người qua, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hoàng bào đạo sĩ. Thật là uy phong a. Thấy cảnh ấy, Bắc Minh Tuyết hai mắt không nhịn được bốc lên ngôi sao. Cảm thấy Dương Tranh thoáng cái trở nên uy vũ bất phàm. Cùng trong mộng cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thần quả thực giống nhau như đúc. Bản nói ánh sáng mặt trời thiên sư, đại đường đế quốc chính một đạo trưởng giáo. Hôm nay ngự kiếm phi hành, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp hai vị cô nương thiên tư bất phàm, có tiên gia cơ duyên, đang nghĩ thu làm đệ tử. Ngươi cái này tiểu tử, hẳn là cho rằng bản nói không biết võ công, muốn mang đi bản nói đệ tử. Hoàng bào đạo sĩ mở miệng, ánh sáng mặt trời thiên sư. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, không nghĩ tới, thế mà lật tại Bắc Minh Sơn Trang gặp ánh sáng mặt trời thiên sư. Hắn đánh giá chiều này Dương thiên sư, nhìn lên tới là đạo mạo trang nghiêm, tiên phong đạo cốt. Bất quá tên này trong cơ thể có một cỗ yêu tà chi khí. Cỗ kia yêu tà chi khí Dương Tranh rất quen thuộc. Này yêu tà chi khí là thiên yêu yêu khí. Cái này ra hỏa, tu luyện, thiên yêu đồ sát pháp. Không chỉ như thế, cái này ra hỏa trong cơ thể còn có một cỗ kính khí. Dương Tranh cũng rất tinh tường. Vậy liền là hồn thiên bảo giám. Bất quá điểm này Dương Tranh đến không phải rất kinh ngạc, dù sao nguyên tác bên trong, tên này liền tu luyện, hồn thiên bảo giám, mà lại còn tốc thành kim thần hy hòa huyết thương khung cái này hai tầng. Cái này hai tầng cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành, mà tên này thế mà là dây thông. Võ học bực này thiên phú, có vẻ như còn tại Dương Tranh phía trên. Giờ phút này, Dương Tranh ngược lại là nghĩ thử chút ánh sáng mặt trời thiên sư kim thần hy hòa huyết thương khung rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bản nói cũng không phải cái gì tà môn oai đạo, chính là đại đường đế quốc sắc phong chính một đạo giáo chủ. Tiểu tử, cái này tiểu nữ hài cùng tiểu cô nương kia có tiên duyên, lưu tại cái này băng thiên tuyết địa núi lửa, quả thực là lãng phí. Cho bản nói làm đệ tử vừa vặn, sau đó có hy vọng tấn cấp thiên nhân, hóa cầu vồng phi thăng. Ánh sáng mặt trời thiên sư bắt đầu thổi. Ha ha, Dương Tranh chỉ hồi hai chữ, liền xoay người qua, nắm lấy Vân Thái hướng Bắc Minh trong sơn trang đi. Hóa cầu vồng phi thăng, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Tiểu tử, ngươi nếu như không buông tay, có thể chớ trách bản nói dùng mạnh. Ánh sáng mặt trời thiên sư ngữ khí lạnh lẽo, liền phải chuẩn bị động thủ. Thiếu nữ tóc bạc kia, trong cơ thể vậy mà chất chứa tiên linh chi khí, phảng phất liền là tiên nữ hạ phàm một loại, như là bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận thuốc cả đời. Cho nên, nhất định muốn mang đi. Có thiếu nữ tóc bạc này, sau đó hóa cầu vồng phi thăng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà, Dương Tranh giống như là không nghe thấy một loại. Tiếp tục hướng trong sơn trang đi. Tiểu tử, đã như vậy, liền chớ trách bản nói. Ánh sáng mặt trời thiên sư nổi giận, đưa tay liền là một chưởng hướng về phía Dương Tranh phía sau lưng đánh tới. Một chưởng này, thế mà là hồn thiên bảo giám, trung thổ côn lôn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Dương Tranh xoay người qua, trong cơ thể thiên tử long khí thấu thể mà ra. Giống, một tiếng long hống, Dương Tranh phảng phất là khoác hoàng bào, đầu đội đế quan, thiên tử khí thế hiện ra hết. Đạo sĩ thúi, lăn, Dương Tranh một cái lăn chữ mở miệng, có một cỗ vô hình luật khiến cho lực một dạng. A, thiên tử long khí, ánh sáng mặt trời thiên sư chỉ cảm thấy nguyên thần bị áp bách. Mở miệng kinh hô một tiếng, liền quay người chật vật thoát đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.